Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1997, chương 1999 buông xuống mặt nạ. Canh 3, yêu cầu phiếu hàng tháng. Làm tiểu nghề tự mình đưa tiễn An Lâm. Nàng muốn còn muốn với An Lâm nhiều sống chung mấy ngày. Dù sao cơ hội khó được nha. Không nghĩ tới An Lâm lại nói tòa thành kia bên trong còn có một người chờ hắn. Hắn phải mau trở về. Nhân ngư công chúa trề lên rồi trong suốt béo mập cái miệng nhỏ nhắn. Trong lòng hơi có chút bất mãn cùng thất lạc. Là nàng không đẹp đẽ. Hay lại là nàng làm hải sản không ăn ngon mà. Thật không ngờ Quy Tâm tựa như mũi tên. Nàng tâm lý có chút không vui. Nhưng vẫn là đưa ra Tuyết Bạch Nhu mềm mại giơ lên hai cánh tay. Nhẹ nhẹ kéo An Lâm cánh tay. Mỉm cười nói một tiếng lên đường xuôi gió. Không việc gì thường tới Tây Hải Liên Minh chơi. Đưa tiễn An Lâm. Làm tiểu nghề vì chính mình bơm hơi một phen. Lần nữa vùi đầu vào đối kháng thiên nhân tộc vĩ đại sự nghiệp bên trong. Cách mạng chưa thành công. Tiểu đệ vẫn cần cố gắng. Cửu châu giới đông tuyến thần hy chi thành. Thiên đế đối mấy ngày trước thiên nhân tộc nổi điên thức tấn công. Nhưng thật ra là ôm rất lớn không hiểu. Rõ ràng là mấy lần đại thắng. Hắn không chút nào không cao hứng nổi. Ngược lại trong lòng tràn đầy bất an cùng nghi hoặc. Hết thảy các thứ này. Rốt cuộc ở An Lâm thiêu hủy 1 tỷ thiên nhân đàn thời điểm chân tướng rõ ràng. Nguyên lai chí cao quyền bính thiên thần đánh là cái này tính toán. Trước hết để cho Cửu Châu liên quân buông lỏng cảnh giác. Liều mạng hỗ hao tổn. Đợi quân đội số lượng tiến một bước giảm bớt lúc. 1 tỷ thiên nhân tộc đại quân đột nhiên xuất hiện. Nếu như hết thảy các thứ này thật phát sinh. Vậy tất nhiên là phi thường để cho người ta tuyệt vọng cục diện. Ít nhất đối Cửu Châu liên quân mà nói. Tuyệt đối phi thường gõ tinh thần. Nhưng cái này âm mưu kinh khủng bị An Lâm phá vỡ. Chân chính xỏa bước biến thành Đông Tuyến thiên nhân tộc đại quân. Đông Tuyến thiên nhân tộc viện quân không có. Chính mình chỉ còn lại 10 triệu binh lực. Nhưng phải với Cửu Châu liên quân 5,6 ngàn vạn quân đội liều mạng. Đây là một loại thế nào tuyệt vọng. Thái Sơ Đại Lục các đại tin tức trang bìa không có đối với chuyện này nói rõ. Nhưng các đại thế lực lớn có thể môn. Lại hết sức rõ ràng chuyện này mấu chốt cùng trọng yếu. Có thể nói như vậy. An Lâm một lần nữa đem Thái Sơ Đại Lục từ nguy nan bên bờ kéo trở lại. Mấy ngày trước vẫn còn ở Nguyệt Đồng Thần Thành ăn nhậu chơi bời. Nhìn như cá mặn không dứt, nhưng mà một cái chớp mắt hắn lại pha chí cao quyền bính thiên thần quỷ kế. Đốt 1 tỷ mai thiên nhân đàn, này An Lâm là thần sao? Tử Vi đại đế lạnh lùng mặt tràn đầy vẻ kinh sợ. Ha ha ha, An Lâm tông chủ thật là một cái không thể tính toán theo lẽ thường diệu nhân a. Một bên thiên đế, thật sự là không nhịn được cười ra tiếng. Mỗi một lần cũng làm cho chí cao quyền bính thiên thần đầy bụi đất. Những thứ này thiên thần nhất định hận chết hắn chứ. Trường sinh đại đế vui tươi hớn hở địa vuốt râu thở dài nói. Ta vừa nghĩ tới phải bị 3 vị trở lên chí cao quyền bính thiên thần hận thấu xương. Một lai do địa cảm thấy một trận run chân. Cái này cần nhiều dọa người a. Cũng liền An Lâm tông chủ có tư cách như vậy có thể bị nhiều như vậy đại lão ghi hận rồi. Mặc dù, hắn lời nói như vậy, nụ cười trên mặt lại bộc phát sán lạn. Địch nhân càng thống hận cùng không thích, bọn họ thì càng sung sướng a. Đem vui vẻ xây dựng ở địch nhân thống khổ bên trên. Là nhất vui thích chuyện, tứ cửu tam thổi là vui vẻ nhất. Bọn họ đã tại toàn bộ đông tuyến chiến trường khoe khoang than thở An Lâm sư phụ vô địch cùng vĩ đại. Đặc biệt là Tiêu Đồ, bay thẳng đến phía đông kéo đi tiểu, dùng đi tiểu vạch ra một đạo ngang qua đại địa kẽ đất. Trở thành đường phân cách, cũng tuyên bố vô luận là bao nhiêu thiên nhân tộc quân đội vượt qua cái này tuyến. nó đều có thể một con rồng một mình đấu bọn họ một đám. Coi như tới là thiên thần cấp bậc đối thủ cũng không kinh sợ. Là, Tiêu Đồ lại còn sống. Căn cứ mệnh càng nhiều lại càng lãng long sinh tín điều. Nó là Cửu Châu Liên Quân chung ầm ĩ cùng diễu cợt địch nhân tồi tệ nhất một cái. Nó thậm chí còn lấy mấy triệu trứng rùa ở đó nói tuyến phía trước. Hơn nữa xưng những thứ này ô quy khốn khiếp đều là thiên nhân đàn. Sau đó hướng về phía đông phương không trung một bên ha ha cười to. Một bên ăn ngốn nghiến ăn đàn. Đem diễu cợt cường độ có thể nói trước đó chưa từng có. Nhìn đến thiên đế bọn người kinh hồn bạt vía. Rối rít kính Tiêu Đồ là một cái dũng sĩ. Ngay tại Tiêu Đồ điên cuồng tìm đường chết thời điểm. An Lâm lần nữa trở lại Nguyệt Đồng Thần Thành. Hắn gặp được Hứa Tiểu Lan. Hứa Tiểu Lan gặp mặt lúc này liền cười nói. Thật không nghĩ tới a, ngươi đi một chuyến Tây Hải. Liền lại làm nhiều như vậy kinh thiên động địa đại sư. Việc rất nhỏ, An Lâm chủ động đi về phía trước, cho Hứa Tiểu Lan một cái đại đại ôm. Hứa Tiểu Lan có chút lúng túng. Bây giờ nàng hay lại là tóc bạc hoa râm, thân hình khô cằn lão niên trạng thái. Bị An Lâm nhiệt tình như vậy ôm, luôn cảm thấy có chút không có thói quen. An Lâm lại không quản nhiều như vậy. Có thể cảm nhận được Tiểu Lan khí tức, Tiểu Lan nhiệt độ cơ thể cũng rất tốt. A, An Lâm, ta làm cho ngươi rồi mấy đạo thức ăn mới. Ngươi có muốn tới hay không nếm thử một chút? Dưới mặt nạ Tiểu Lan cười cong lên rồi con ngươi. Ôn nhu hỏi, được, An Lâm cười ứng một chút. Sau đó lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tay. Đưa tay đem Hứa Tiểu Lan mặt nạ cho đoạt. An Lâm. Ngươi làm gì vậy? Nhanh đưa ta mặt nạ. Ta không muốn để cho ngươi thấy bây giờ ta dáng vẻ a. Hứa Tiểu Lan nhất thời nóng nảy. Đưa tay thì đi đoạt lại mặt nạ. Nhưng ta muốn thấy được bây giờ ngươi dáng vẻ. Cái này vạn ác mặt nạ lại chặn lại ta tầm mắt. An Lâm thấy Hứa Tiểu Lan theo đuổi. Nhấc chân chạy, vừa chạy vừa nói. Ta đây cái lâu năm sắc suy dáng vẻ. Có cái gì tốt nhìn? Hứa Tiểu Lan đuổi theo hỏi. Ngươi cười cho. An Lâm quay đầu nhìn về phía con mắt của Hứa Tiểu Lan. Nghiêm túc trả lời. Hắn vừa mới chỉ có thể xuyên thấu qua mặt nạ hai cái lỗ thủng. Thấy Hứa Tiểu Lan cong lên rồi hai tròng mắt. Cái này làm cho đáy lòng của hắn không khỏi rất khó chịu. Quần áo xanh nữ tử dừng lại bước chân. Hốc mắt bỗng dưng có chút hồng nhiệt. An Lâm thấy vậy lập tức liền không đành lòng đứng lên. Lại vội vàng tiến lên. Hảo hảo hảo, mặt nạ ta còn cho ngươi. Đừng nóng giận, Hứa Tiểu Lan nhận lấy mặt nạ. Lại không có tiến một bước động tác. An Lâm trừng mắt nhìn. Có chút không hiểu nhìn về Hứa Tiểu Lan. Thật, thật không để ý ta không mang mặt nạ. Hứa Tiểu Lan cúi đầu nhỏ giọng hỏi. An Lâm hơi sững sờ. Nhìn thẳng trước mắt nữ tử, nhìn đối phương con mắt, nhiều nếp nhăn lỗ mũi và miệng, sau đó cười nói, dĩ nhiên không ngại a, không mang mặt nạ ta có thể rõ ràng hơn địa thấy rõ ngươi. Như vậy tốt hơn nha. Hứa Tiểu Lan trong tay mặt nạ đột nhiên bốc cháy, trong tay nàng nắm thiêu đốt mặt nạ, lại nâng lên đầu, trên mặt nở rộ nụ cười. Đem từng đạo nếp nhăn buộc vòng quanh tới. Ta đây sau này không bao giờ nữa mang mặt nạ rồi. Hứa Tiểu Lan nghĩ thông suốt. Trong lúc nàng để ý nhất nhân, thật không để ý nàng dung mạo. Như vậy nàng đeo cái mặt nạ này liền không có bất kỳ ý nghĩa gì. Ngược lại chính nàng cũng không thấy mình bộ dáng nha. An Lâm siêu cấp cao hứng, lại hưng phấn cho Hứa Tiểu Lan một cái đại đại ôm. Sau đó dắt tay nàng đi về phía bàn ăn. Đi, Tiểu Lan, đồng thời nếm thử một chút ngươi làm thức ăn mới. Hai người bắt đầu ở trên bàn ăn khoái trá ăn. Thái Sơ Đại Lục Tây Bộ bên bờ. Không trung cảnh, Hải Dương Thiên Thần mặt đầy táo bón mà nhìn báo chí. Nhìn kia từng cái tựa đề, thật là đều phải hộp máu. Này cũng tin tức gì? Này cũng cái gì bình luận à? Đám người này đều là xỏa bức sao? An Lâm một quyền bại Hải Dương Thiên Thần. Hải Dương Thiên Thần hoặc là yếu nhất chí cao quyền bính Thiên Thần. Còn có cái này là tồi tệ nhất. Hải Dương Thiên Thần ra sân trễ nhất, nghi là thiên đạo khó sinh nhi, cho nên mới yếu như vậy. Những thứ này vô lương truyền thông, nói những lời này có hay không lương tâm? Ta lần sau quyết chiến nhất định phải đem bọn họ cũng làm thịt rồi. Đúng, toàn bộ làm thịt. Hải Dương Thiên Thần phẫn nộ gầm thét. Ở Tây Thiên Môn kích động, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.